Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 65, rời rừng, gocchuyenaudio.com, sáng sớm hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan trong hang động Lâm Phàm đã tỉnh dậy. Tỉnh dậy theo hắn còn có Eevee, nó đứng trên ngực Lâm Phàm duỗi người ngáp một cái nhìn hết sức đáng yêu. Hai bên đang ngủ lấy Lavita cùng Bagon, nhẹ nhàng rời giường Lâm Phàm ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho các Pokemon. Vì chúc mừng có thành viên mới ba gần nên hắn mới nấu ăn cho chúng vì để phục vụ đội hình toàn vị vương đó cả ngày chỉ nấu ăn cũng đã hết nguyên ngày. Chủ yếu vẫn là món nướng, mật ong cùng berry vì không có dụng cụ nấu ăn nên chỉ có vậy. Sau khi ngửi được mùi thơm các Pokemon đều ra ngoài thưởng thức bữa tiệc nhỏ này, với chúng như vậy là đủ nhiều ít không quan trọng, quan trọng là được ăn cùng đồng bạn. Ba gần và Lavita ăn thập phần vui vẻ, đã thành, anh em cũng là bạn thân chúng rất nhanh thân thiết với nhau. Đội hình của Lâm Phàm giờ có thể nói là chia cặp rất đồng đều Lavita vs. Bagon, Electabuzz vs. Picknight, Exeviper vs. Ariados, Eevee luôn cuốn lấy Lâm Phàm đứng trên vai hắn không rời. Chỉ còn B. Gyarados là cô đơn, Lâm Phàm nghĩ có nên tìm cho nó một cô bạn gái hay không? Nhưng hắn bác bỏ ý kiến này dù sao chia cặp nhưng cũng là vì tập luyện giúp đỡ lẫn nhau còn mọi Pokemon vẫn thân thiết hòa đồng với nhau trong đại gia đình nên không cần thiết tự phá vỡ cân bằng. Sau này Lâm Phàm tuyển chọn Pokemon cũng vậy sẽ phải phù hợp với đại gia đình này, là của hắn phải bảo vệ nó. Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua, ba gần giờ đây đã dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống mới này. Dù sao nó còn là con non mới sinh được ít lâu nên cũng rất mau quên đi niềm đau để đón nhận. Niềm vui mới, mang lại niềm vui đó cho nó là Lavita, tổ đội kỳ hoa này mới đầu còn không lộ ra bản chất. Qua một tháng này chúng đã lộ hết ra bộ mặt thật, đó là siêu quẩy. Nghĩ đến hai con chuẩn thần con non này Lâm Phàm không khỏi đau đầu với độ nghịch của chúng. Nào là vào rừng vặt dâu của Maitiena, đi trêu chọc Manti bầy cưỡi thử Pixiotto. Vì đủ loại chiến tích nên bây giờ chúng chỉ cần đi đâu ra khỏi tầm mắt của Lâm Phàm sẽ có một Pokemon trong các Pokemon của hắn đi theo để đảm bảo an toàn cho chúng. Trừ Eevee, Lavita còn dạy ba gần múa võ, đó là những gì nó học được từ Picknight. Nhìn lần đầu Lâm Phàm còn tưởng chân ngắn tay ngắn hai con Pokemon dạy nhau múa ba. Le kém chút làm cho hắn cười lộn ruột, hôm nay chúng nó lại có trò mới, trò này vẫn là bắt nguồn từ hiếu động Lavita. Chả là nó thấy Pokemon của Lâm Phàm ai cũng có một viên ngọc cho mình để mang theo, B. Gyarados không có nhưng Lavita nhìn nhầm viên hắc lôi trên trán nó thành viên ngọc của Lâm Phàm cho con Electabuzz cũng không có nhưng Lavita thấy đó là số ít không tính. Vì tìm kiếm viên ngọc cho mình nó nén lút lục tung ba lo đựng đồ của Lâm Phàm lên. Tìm hoài không thấy đang bực mình Lavita đột nhiên thấy trong góc túi nằm một viên đá đen thui, sushi. Như có lực lượng vô hình nào đó thôi thúc nó cầm viên đá đó đưa lên miệng cắn. Viên đá này là Lâm Phàm lấy được ở tổ của Murkrow sau lần đầu khám phá. Vì tìm mọi biện pháp không thu hoạch được gì mà vứt đi thì tiếc nên hắn ném vào góc túi đồ. Hôm nay viên đá mà Lâm Phàm tìm mọi cách đều không làm được gì bị Lavita cắn làm đôi. Sau đó bên trong lộ ra một viên ngọc như viên ngọc đang đeo trên cổ ba gần. Thấy mình tìm được thứ thích hợp đeo lên cổ. Nó vội vàng lấy ra viên ngọc chạy tới tìm Lâm Phàm để làm vòng cổ đeo cho nó như mọi người. Khi nhìn thấy vật trong tay Lavita, Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người, hắn còn đang nghĩ cách kiếm Mega Stone để về sau cho Lavita dùng bây giờ tự nhiên lại rớt trúng đầu mình một viên Mega Stone của Lavita thật là xa ngay trước mắt gần tận chân trời. Giờ đây hắn chỉ cần tìm một viên đá thích hợp để làm vòng tay kết nối với Mega Stone nữa là xong. Sau này hắn sẽ có hai con chuẩn thần còn có thể tiến hóa Mega, nghĩ mà thấy kích động. Liên minh chỉ quy định không được sử dụng hai con Mega tiến hóa trong một trận thi đấu chứ cũng không cấm bên ngoài không được dùng nên việc sau này hắn sử dụng hai con Mega tiến hóa cùng lúc là bình thường. Niềm vui đến đột nhiên nên sau khi làm xong vòng đeo cho Lavita hắn thu xếp lên đường rời rừng vì hôm nay theo Lâm Phàm là ngày lành để rời đi nơi đây. Biết đâu trên đường đi có thể bắt được một hai con Pokemon nữa phù hợp với yêu cần của hắn. Lâm Phàm không ngại nhất là Pokemon nhiều nhưng phải là tư chất tốt Pokemon. Cách chương.